Chương 497, ta là chính thất 20. Ngươi nương nếu là không có, ngươi có phải hay không đến giữ đạo hiếu 3 năm? Lê Hữu Chí đột nhiên quay đầu, ngươi muốn làm cái gì ăn ngay nói thật mà thôi. Sở Vân Lê một mặt thản nhiên, nàng đã bệnh thành như vậy, còn cần đến ta làm cái gì? Có thể còn không chờ đến bắt đầu mùa đông liền sẽ Lê Hữu Chí đánh gãy nàng, ta nương thân thể cứng rắn, đừng nói loại lời này. Tuy là như vậy nói, nhưng hắn rõ ràng có chút bối rối, tay cũng hơi run rẩy, một quyển sách cầm 3 lần đều không thể cầm lên. Lừa mình dối người, Sở Vân Lê vứt xuống một câu quay người, còn chưa đi 2 bước đâu rồi y, chỉ nghe thấy có người gõ cửa. Cửa bên ngoài là nha sai, phủ nha bên kia tìm vợ chồng 2 người đến hỏi lời nói. Lý đại nhân tiếp kiến bọn họ lúc, cũng không trên công đường, mà là sau nha bên trong, hắn một thân thường phục, nhưng sắc mặt nghiêm túc, ngày hôm nay tìm các ngươi tới, là muốn hỏi một chút Lâm thị hãm hại Lê cử nhân một chuyện. Nghe vậy, Sở Vân Lê có chút ngoài ý muốn, kỳ thật nàng cũng không cho rằng việc này còn có cái gì cờ ơn hỏi lại. Năm ngoái lần kia Lâm Su Nhi mặc dù chỉ giật dây không có động thủ, nhưng nàng là chính mình nhận tội, nghĩ muốn lật lại bản án có chút khó, nếu không phải Thẩm Thu Toàn thi đậu lúc sau lại tìm Lý đại nhân, nàng bây giờ còn chưa ra tới đâu. Năm nay lần này, nàng cũng là chính mình thừa nhận, lại Lý đại nhân mang người ngay tại sát vách từ đầu tới đuôi nghe xong. Chứng cứ phạm tội vô cùng xác thực, sẽ không có gì hảo hỏi. Đề cập Lâm Su Nhi, Lê Hữu Chí sắc mặt không tốt lắm. Đại nhân xin hỏi, Lý đại nhân còn làm cho người ta cho 2 người dâng trà nước, lui ra ngoài người đóng cửa lại, hắn mới tiếp tục nói, kỳ thật Lâm thị hãm hại ngươi sự tình ta chính thai nghe thấy, dù là nàng không nhận tội, cũng có thể định tội. Nhưng là ta thẩm vấn Lâm thị thời điểm ngay từ đầu nàng cự tuyệt trả lời, một hai phải chờ thấy thẩm đại nhân mới bằng lòng nói. Nhưng là thẩm đại nhân bên kia từ đầu đến cuối không chịu lại tới đến rồi mới kỳ quái năm ngoái kia trở về nếu là xem kỹ. Lâm Su Nhi có thể còn có thể miễn trừ lao ngục thai hương, nhưng là Lê Hữu Chí cùng Thẩm Thu Toàn 2 người cùng người không mai mối tằng tiểu với nhau sự tình liền giấu không được. Cho nên, chỉ có thể là Lâm Su Nhi nhận tội. Năm nay lần này hãm hại Lê Hữu Chí là Lâm Su Nhi chính miệng thừa nhận, lại nàng cu nở dê tự mình động thủ, vô luận như thế nào đều không thoát khỏi thân. Thẩm Thu Toàn nếu là nhúng tay, có thể sẽ còn đem chính mình cũng trộn vào. Đương nhiên là tránh đến càng xa càng tốt. Lý đại nhân nhìn Lê Hữu Chí, chờ không được người, Lâm thị đại khái là khởi oán hận chi tâm, nói thẩm đại nhân trở về chi một lần nào đó say rượu, đề cập với nàng cùng năm nay kỳ thi mùa xuân bên trong, thẩm đại nhân sở dĩ sẽ thi đậu, là bởi vì hắn trước tiên mua đến đề thi. Hắn sắc mặt càng thêm nghiêm túc, khoa cử gian lận, lịch triều lịch đại bên trong đều có, nhưng nếu là thật, không có chỗ nào mà không phải là máu chảy thành sông. Việc này liên lụy trọng đại. Ta tìm các ngươi tới, chính là muốn hỏi một chút Lê cử nhân, thẩm đại nhân trước đó học thức như thế nào, lần này sẽ thử đề tài ngươi cũng đã gặp, ngươi cho là hắn bằng vào chính mình bản sự cao trung lại đứng han nở dê đầu khả năng lớn không lớn? Sở Vân Lê cùng Lê Hữu Chí ngồi gần nhất, dư quang ngắm đến hắn mặt bên trên ẩn ẩn có chút hưng phấn, hít sâu 2 lần, hắn mới nói, quan hệ trọng đại, ta không dám nói bậy. Chỉ là trước kia ta cùng thẩm tam huynh cùng thẩm tứ huynh còn có tiền huynh là đồng môn bạn tốt, 3 người bọn họ bên trong, lấy tiền huynh học thức tốt nhất, 2 vị thẩm huynh muốn yếu kém chút. Nói cách khác, tiền huynh không trúng, thẩm thu toàn cơ hồ không có trúng nâng khả năng. Lý đại nhân trầm ngâm không nói, hồi lâu nói, không biết ngươi nhưng nguyện viết xuống một phần lời khai, ta hảo đưa đi kinh thành đệ trình đến ngự án bên trên, làm hoàng thượng định đoạt. Lê Hữu Chí mí mắt rực một cái. Việc này quan hệ trọng đại, nếu như thẩm thu toàn xác thực gian lận, hắn tự nhiên có công. Nhưng nếu là thi hội không có gian lận, hắn một cái ghen ghét hiền năng thanh danh chạy không được, đây chính là thẳng tới ngự tiền. Rất có thể bởi vậy người hoàng thượng này trước mặt lưu lại ấn tượng xấu liền xem như về sau trúng tuyển, đời này hoạn lộ QNZ cao không được. Có thể chấm bài thi đại nhân nhìn thấy hắn về sau, bởi vì chuyện này trực tiếp đem hắn soát xuống tới. Nếu như chỉ là bình thường người, có thể Lê Hữu Chí liền từ bỏ, thật sự là nguy hiểm quá cao, nhưng là thẩm thu toàn đây chính là cùng hắn có đại thủ. Hắn tự nhận là không hề có lỗi với thẩm thu toàn, nhưng là hắn rơi xuống mức hiện nay, có thể nói cùng thẩm thu toàn cởi không ra quan hệ. Đồng thời, hắn tự nhận là trong 4 người, hắn học thức tốt nhất, thẩm thu toàn chính là ghen ghét chỉ trầm tư mấy hơi, Lê Hữu Chí ngẩng đầu, khoa cử công bằng mới có thể để cho tuyển chọn thiên hạ hữu thức chi sĩ vì hoàng thượng phân ưu, vì thế, ta nguyện ý ra một phần lực. Lý đại nhân có chút vui mừng, làm cho người ta đưa lên bút mực, Lê Hữu Chí tiến lên, lưu loát viết một thiên. Không có hai ngày, Lâm Xu Nhi phán quyết liền xuống đến rồi, đồ 8 năm. Lý đại nhân cố ý tìm đại phu cho Lê Hữu Chí xem bệnh, biết được hắn xác thực nhiễm bệnh lại không dễ trị tận gốc lúc sau, mới phán quyết 8 năm. Thẩm Thu Toàn cũng không biết hắn bị người hoài nghi chuyện, bên kia Lâm Xu Nhi bị hình phạt, hắn nhanh chóng liền chuẩn bị hành lý mang theo Thê Nhi đi nhậm chức. Sự tình có một kết thúc, Lê Hữu Chí QNZ rất sốt ruột, bởi vì Lê Mẫu bệnh tình càng ngày càng nặng, hắn gần nhất tìm kiếm lần lạc thành bên trong hết thể đại phu, chỉ hy vọng mẹ ruột có thể cố gắng nhịn hơn phân nửa năm, chờ hắn đã thi xong mới tốt. Lê Mẫu bệnh tình cũng không lạc quan, muốn nói nàng không được, cái này lại đã thức nửa năm. Người lớn tuổi có thể sống bao lâu, chính là đại phu cũng không tốt nói, có thể hay không nhịn đến sang năm, đều xem thiên ý buổi chiều. Lê Hữu Chí phòng bên trong kiểm kê hành lý, hắn rời đi đại khái chính là hai ngày nay chuyện. Ma quấn hồi lâu Sở Vân Lê cũng không nguyện ý cho lộ phí, hắn bạc không nhiều, chỉ có thể chính mình đi đường bộ, cho nên đến sớm đi lên đường Sở Vân Lê tại viện tử bên trong ly tuyến, mắt lạnh nhìn, tính toán là làm hắn lại ném một phát đầu rồi y, vẫn là để Lê Mẫu tắt thở dù sao không thể để cho hắn đi thi môn khẩu truyền đến tiếng đập cửa, Trần Thị đã đi mở. Đi vào cửa hai người làm cho người ta rất là ngoài ý muốn, cư nhiên là Nguyễn Thị cô cháu hai người. Hai người đều là một thân áo vải, trên người không thấy bất luận cái gì châm vòng đồ trang sức, một người mang theo một bao quần áo, thoạt nhìn chính là bình thường phụ nhân, không gặp lại đã từng phú quý. Hai người nhìn thấy Sở Vân Lê, Nguyễn Tiểu Liên có chút sợ sợ, Nguyễn Thị cũng biết nàng là cái cọng rơm cứng, vô ý cùng nàng nha ho, chỉ hỏi nói. Lê cử nhân cùng hắn mâu thân có đó không vừa nhìn chính là kẻ đến không thiện, Sở Vân Lê đưa tay chỉ thư phòng. Hai người vượt qua nàng trực tiếp vào cửa, sau đó chỉ nghe thấy Nguyễn Thị thanh âm, đem bạc trả ta muốn bạc Lê Hữu Chí đương nhiên là không chịu cho, không bao lâu bên trong liền tranh chấp, Nguyễn Tiểu Liên cu nở dê hung ác, ngươi nếu là không cho, ta liền đi phủ nhà cáo trạng, lúc trước ta và ngươi chi gian căn bản cũng không có người mưu hại. Các ngươi nói xấu Lâm tỷ tỷ hoặc là ta còn có thể nói ngươi thấy sắc khởi ý, cưỡng bức tại ta, về sau lại bức ta cô cho ngươi bạc cử nhân bức bách. Lương gia nữ tử, lại nhờ vào đó áp chế bạc, Chi Châu đại nhân nên là sẽ giúp ta làm chủ Nguyễn Tiểu Liên lời này xem như bóp chuẩn Lê Hữu Chí mệnh môn, hai người bọn hắn bắt đầu, là không thể lật ra tới. Hai người không bao lâu liền cầm lấy bạc ra tới, Sở Vân Lê hỏi, Nguyễn Di Nương. Các người đi chỗ nào Nguyễn Thị vô vô bao quần áo, hồi hương đi, có những bạc này, không sợ nhật tử qua không tốt. Về nhà hiện nay Lê Hữu Chí có bệnh sự tình thật nhiều người đều biết, Nguyễn Tiểu Liên là lại không có khả năng lưu lại. Bất quá không sao, chờ bên này sự tình, lại đi giải quyết nàng chính là. Sở Vân Lê híp híp mắt, nói, ngươi cô cháu gái này quá ác, ngươi cũng phải cẩn thận. Nguyễn Thị hừ cười nói, không cần ngươi nhắc nhở nàng miệt thị nhìn một chút Nguyễn Tiểu Liên. Có thể bỏ cô phụ giường, có thể là vật gì tốt Nguyễn Tiểu Liên túi đầu không nói một lời, hai người rất nhanh rời đi. Các nàng vừa đi, Lê Hữu Chí liền ra tới, ngươi muốn thế nào mới bằng lòng cho ta bạc Sở Vân Lê tiếp tục tay bên trong việc, vẫn là câu nói kia, vô luận như thế nào ta cũng sẽ không cho. Lê Hữu Chí đều không còn cách nào khác, chậm lại ngữ khí, dù dô nói, ngươi cho ta lộ phí, ta thi đậu, ngươi nhật tử cũng tốt hơn. Ta cả một đời đều nhớ ngươi tốt hảo giúp ta chiếu cố nương, chờ ta trở lại có được hay không không được Sở Vân Lê ngữ khí kiên quyết. Lê Hữu Chí bất đắc dĩ, hắn thừa dịp Sở Vân Lê không ở nhà thời điểm bốn phía tìm kiếm qua, lăng là một cái tiền đồng đều không có tìm được. Thấy nàng thật không cho, đành phải tính toán lại đi hỏi người mượn hắn đi ra ngoài không lâu, bên ngoài viện lại có người gõ cửa. Nguyễn Tiểu Liên trở về, sưng mặt sưng mũi còn tại khóc. Sở Vân Lê có chút ngoài ý muốn, đây là thế nào Nguyễn Tiểu Liên khóc đến càng thêm lợi hại, cô ta nàng đánh ta còn đem bạc toàn bộ cầm đi, ta không thể trở về đi, trở về sẽ bị nàng bán đi mặc dù biết này hai cô cháu cảm tình đã không tốt, nhưng Sở Vân Lê không nghĩ tới Nguyễn Thị một ngày cũng không thể nhịn, hai người các ngươi như thế nào không ở lại Dương gia đâu Nguyễn Tiểu Liên ngồi xổm ở môn khẩu, Dương lão gia có tân nhân, đem chúng ta đuổi ra ngoài. Nhìn nàng điệu bộ này, không phải là muốn lưu lại. Vốn dĩ đâu rồi y, Sở Vân Lê là có thể đuổi nàng đi. nhưng lưu lại cu nở dê có chỗ tốt, cha nhờ kho y nàng về sau lại đi tìm. Lê Hữu Trí trở về, nhìn thấy môn khẩu Nguyễn Tiểu Liên, cau mày nói, ngươi lại tới làm cái gì? Nguyễn Tiểu Liên khóc đến lợi hại, cô ta đánh ta thân thể run nhẹ nhẹ, nếu là không xem mặt, vẫn là làm cho người thương tiếc. Nhưng chỉ cần vừa nhìn mặt sưng núi, thực sự không có gì mỹ cảm. Lại nói, Lê Hữu Trí đưa tại nữ nhân trên người nhiều lần, phá lệ đề phòng, ta nhưng nói cho ngươi, ta và ngươi không quan hệ, ngươi nhanh lên cút cho ta. Nguyễn Tiểu Liên ngồi xổm trên mặt đất, ngươi làm ta làm cái gì đều có thể, ta không thể trở về đi. Dương Lão gia ban đầu là ép buộc ta, ngươi thấy đều chưa thấy qua ta, hỏi cu nở dê không hỏi, trực tiếp liền cho phóng tiếp sách. Ngươi biết ta nhìn thấy kia giấy thời điểm nhiều khó chịu sao? Lúc ấy ta hận không thể đi chê tờ nếu là nàng vừa rồi không có bức bách Lê Hữu Trí cho bạc, có thể hắn liền tin lời này, nhưng là lúc này, hắn mới vừa đi ra ngoài mượn bạc đụng phải một cái mũi bụi, vốn là lòng tràn đầy lửa giận, cầm lên nàng liền hướng bên ngoài đẩy. Nguyễn Tiểu Liên lay cửa không chịu đi, thấy khóc vô dụng, trực tiếp hung ác tiếng nói, ngươi nếu là đuổi ta, ta hiện tại liền đi phủ nha. Lê Hữu Trí động tác dừng lại, nhìn phía sau chống đỡ cái cầm một mặt thanh thản Sở Vân Lê, đem người túm đi va ho, sau đó phanh một tiếng đóng cửa lại. Lưu lại cũng được, ở tại thư phòng nghe vậy, Nguyễn Tiểu Liên sắc mặt trắng bệnh. Hắn có bệnh chỉ cần có lòng người đều có thể nghe ngóng đến, nếu là cùng hắn cùng phòng đó chính là muốn chết. Nguyễn Tiểu Liên túi đầu, thanh âm nhỏ mảnh, tràn đầy tự ti, ta đã cùng Dương Lão gia ngủ qua, thân thể không sạch sẽ, không còn dám hầu hạ Lao gia. Lao phu nhân bệnh, ta đi hầu hạ nàng. Vì không bồi hắn, thậm chí không tiếc lấy ra Dương Lão gia tới buồn nôn hắn. Lê Hữu Trí hử cười một tiếng, hoặc là trụ thư phòng, hoặc là lăn ra ngoài. Nguyễn Tiểu Liên nước mắt lạch cạch rơi xuống, nàng là thật sợ, nhưng cũng là thật không thể trở về nhà đi, vừa trở về, Nguyễn Thị chỉ định đưa tay liền bán đứng nàng. Mai cọ lấy hướng thư phòng mà đi. Lê Hữu Trí nhìn nàng bóng dáng, ánh mắt nặng nề, trong lòng tràn đầy hận ý, cái này trước kia luôn mồm yêu hắn nhất nữ nhân bây giờ cu nở dê ghét bỏ hắn, còn uy hiếp tác giả có lời muốn nói. Hạ chương hoàn tất, ngày mai gặp cảm tạ tại 20202013-15-23-20202013-43-47-05 trong lúc vì ta ném ra bá vương phiếu hoặc tới tiêu dịch dinh dưỡng tiểu thiên sứ. A cảm tạ tới tiêu dịch dinh dưỡng tiểu thiên sứ, tô túc 15 bình, mét xanh xanh 5 bình, tiểu thành 1 bình, phi thường cảm tạ đại gia. Đối với ta duy trì, ta sẽ tiếp tục cố gắng.